Nhân sinh hung hãn, chương 170, hết sức chính nghĩa Ngô U Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Phi cùng Ngưu hội trưởng đi rồi. Lần này chính mình nhưng là từ chối qua, nhưng là đối phương thịnh tình không thể chối từ, đều lấy ra phó hội trưởng chức vụ này. Mình còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là đồng ý, Điền Thần Côn vui cười hớn hở lên trước. Lâm hội trưởng, sau đó có thể phải chăm sóc nhiều hơn. Lâm Phàm bày mặt, siêng năng làm việc, Điền Thần Côn cúi đầu khom lưng. Hội trưởng yên tâm, ta sống rất tốt, nhất định để cho ngươi hài lòng. Nhất thời hai người liếc mắt nhìn nhau, miệng đồng thanh cười ha hà. Thật đáng ghét, lúc này, Ngô U Lan oán giận âm thanh truyền đến. Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn lẫn nhau tâu tuét đây. Lúc này nghe được thanh âm này nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Làm sao vậy? Ngô U Lan nhìn điện thoại di động. Trên mặt lộ ra oán giận vẻ mặt. Sau đó đưa điện thoại di động lấy tới. Các ngươi nhìn, những này vi nhân sư biểu cũng thật là ác tâm. Dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Bây giờ lại còn phát sinh luật sư Hàm nói internet đều là bịa đặt. Còn muốn truy cứu gây chuyện người trách nhiệm. Tình huống thế nào, ta tới xem một chút. Lâm Phàm nói rằng, Ngô U Lan tức giận nói. Ta đem liên tiếp phân phát ngươi. Chính là blog tin tức gần nhất hết sức lửa nóng cái kia. Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn mở điện thoại di động lên. Đem liên tiếp điểm mở. Cẩn thận nhìn, Điền Thần Côn không thấy bao lâu. Nhất thời thở phì phò quát. Tốt cái quái gì vậy làm người tức giận. Xinh đẹp như vậy em gái, lại bị một cái lão cẩu cưỡi. Lâm Phàm đúng là bình tĩnh rất nhiều. Này nội dung xác thực là có chút làm người tức giận a. Ta là bị người hại bằng hữu tốt nhất. Ta biết ta tại nghiệp nội. Ta cũng yêu ta trường học cũ. Nhưng là nơi nào đều có cặn bã. Ta không sợ đắc tội bất luận người nào. Ta chỉ muốn vì là bản thân ta tìm lại công đạo. Ánh sao điện ảnh học viện giáo sư Tương Lập cùng Trần Quyên việc công trả thù riêng lấy giam giữ bằng tốt nghiệp cùng trượt làm lý do dọa dẫm học sinh, đồng thời cũng sẽ đối với học sinh làm ra không bị kiềm chế hành vi. Bạn thân ta Hoàng Diệu Diệu bị học viện giáo sư Tương Lập dụ dỗ về đến nhà xâm phạm. Bị uy hiếp, nếu như dám nói ra, đem không cho bằng tốt nghiệp. Đồng thời lớp lão sư Trần Quyên cấm chỉ bất kỳ học sinh cùng Hoàng Diệu Diệu tới gần. Trở lên nói tới những câu là thật. Nếu như giả tạo, ta đồng ý gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Ngô U Lan vẫn là rất có tinh thần trọng nghĩa. Giờ khắc này tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Những người này quá ghê tởm. Những học sinh này đem chuyện thật nói ra. Nhưng không có một người dám đưa tin. Cũng không có những học sinh khác đứng ra. Chuyện này nếu như không có người hỗ trợ, liền sẽ từ từ lắng đọng xuống. Cuối cùng biến mất ở sông dài bên trong. Lâm Phàm nhìn tin tức này. Đúng là không nói thêm gì. Sau đó mở điện thoại di động lên. Tò mò ở trên Baidu tìm tòi Tương Lập cùng Trần Quyên hai người kia. Này vừa nhìn, còn thật khủng khiếp. Ở ánh sao điện ảnh học viện địa vị xác thực rất cao. Hơn nữa tại nghiệp nội càng là có thêm năng lượng rất lớn. Không ít bây giờ đang hot, minh tinh đều là hai người bọn họ học sinh. Hơn nữa này Tương Lập bối cảnh cũng rất sâu. Phụ thân là đã từng nổi danh đại đạo diễn. Bức ảnh có, ngày sinh tháng đẻ cũng có. Đây coi là một quẻ cũng có thể tính ra một cách đại khái. Căn cứ này báo cáo nội dung trên miêu tả. Này Trần Quyên là bị người hại Hoàng Diệu Diệu lão sư. Đồng thời này Trần Quyên cùng Tương Lập trong đó có thương mại hợp tác. Mà Tương Lập làm loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Lấy trước kia một số người bị làm hại học sinh. Cơ bản đều nuốt giận vào bụng. Hoặc là chiếm được đầy đủ chỗ tốt. Nhân nhượng cho yên chuyện. Lâm Phàm cuối cùng được ra kết luận chính là, quả thật là hai cái lão xúc sinh a, một nam một nữ đôi tiện kết hợp. Người bình thường còn thật không đánh được, Ánh sao điện ảnh học viện. Hoàng Diệu Diệu ngồi ở học viện trên sân cỏ. Vẻ mặt có chút dại ra. Gần nhất nàng thừa nhận rất lớn áp lực. Tinh thần phương diện càng là có chút tan vỡ. Hạ Y Mạc chính là Hoàng Diệu Diệu bạn tốt. Giờ khắc này đem Hoàng Diệu Diệu ôm vào trong lòng. Diệu Diệu ngươi yên tâm. Chuyện này ta nhất định cho ngươi đòi cái công đạo. Hoàng Diệu Diệu thấp giọng nói. Y Mạc, ngươi sẽ đắc tội người. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chuyện này quên đi thôi. Ta không muốn ngươi cũng bị liên lụy vào. Hạ Y Mạc lắc đầu. Không có chuyện gì. Ta cũng không sợ. Ta có muốn hay không bằng tốt nghiệp cũng không sao cả. Ta hiện tại đã có làm trò nhận. Bọn họ không thể làm gì ta. Ngươi đem chuyện nào nói cho ta biết. Thân ta là ngươi bằng hữu tốt nhất. Thì sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nếu như ta với bọn hắn giống như. Ta sau đó chắc chắn sẽ không an tâm. Mặc kệ chuyện này kết quả cuối cùng làm sao. Cho dù là bị khai trừ. Sau đó vào không được cái vòng này. Nhưng ít ra sau đó. Ta có thể tự hào đối với hài tử nói. Mẹ đời này không thẹn với lương tâm. Lúc này, điện thoại vang lên. Hạ Y Mạc nhận điện thoại. Chào ngài, Lý Đạo. Lý Đạo, bộ phim này ngươi không thích hợp. Vai nữ chính đã có người khác chọn. Ục ục, điện thoại cúp. Hoàng Diệu Diệu giơ lên đầu. Y Mạc, vừa điện thoại này. Hạ Y Mạc trong lòng có chút khổ sở. Bất quá cũng không có biểu hiện ra. Không có gì. Một cái ngu ngốc đánh tới. Ta treo. Lúc này hai nữ sinh từ mặt cỏ đi ngang qua. Sau đó quay về Hoàng Diệu Diệu chỉ trỏ trỏ. Chính là nàng. Thật là có bệnh. Tương Lập giáo thụ cũng không phải lần một lần hai. Làm sao lại nàng thành ngày léo nha léo nhéo. Đã nghĩ gây ra chuyện. Một người dáng dấp tốt hơn. Vỗ qua mấy cái quảng cáo nữ học sinh khinh thường nói. Hạ Y Mạc đứng lên. Các ngươi đứng lại. Có ý gì a các ngươi? Dao không có đâm ở trên người các ngươi. Các ngươi khẳng định cảm thấy tức tức oai oai. Nha đúng. Coi như đâm ở trên người các ngươi. Các ngươi đều có khả năng đây là hạnh phúc. Hai cái trà xanh kỹ nữ. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Hai nữ sinh tức giận nói. Hạ Y Mạc cuốn tay áo lên. Phát hiện vật phẩm lụm. Làm sao? Muốn đánh lộn a, có gan đến a, ta không đem các ngươi mặt phá vỡ. Lão nương liền không họ Hạ. Hai nữ sinh có chút sợ sệt. Sau đó rời đi. Lúc này, điện thoại lại tới nữa rồi. Là viện chủ nhiệm điện thoại. Viện chủ nhiệm, Hạ Y Mạc, ngươi có hết sức có khả năng. Chuyện gì đều muốn thò một chân vào. Ngươi bây giờ lập tức đem blog ngôn luận cho thủ tiêu. Ngươi có biết hay không ngươi những này giả tạo ngôn luận. Đối với học viện tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Hạ Y Mạc tức giận nói. Ta đây không phải là giả tạo ngôn luận. Đây là sự thực. Viện chủ nhiệm, ta bất kể ngươi đây là giả tạo vẫn là sự thực. Ngươi bây giờ lập tức cắt bỏ. Bằng không ngươi thì không muốn bằng tốt nghiệp. Tương Lập giáo thụ cùng Trần Quyên giáo sư. Đã khởi động thủ tục pháp luật. Đem đối với ngươi bịa đặt tiến hành truy cứu. Hạ Y Mạc, không cho bằng tốt nghiệp liền không cho. Bọn họ còn có thể một tay che trời không được chuyện này blog sẽ có đại V giúp ta đăng lại. Ta không sợ phiền phức tình làm lớn. Cũng không sợ bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì sự thực chính là sự thực. Bọn họ sẽ phải chịu pháp luật nghiêm trị. Viện chủ nhiệm xem thường cười gằn. Sau đó cúp điện thoại. Văn phòng, viện chủ nhiệm, Tưởng giáo sư, Trần giáo sư, này nha đầu không biết điều. Còn muốn blog có đại V đăng lại. Đem sự tình làm lớn. Tương Lập hơn 50 tuổi. Đeo kính, ngoan ngoãn biết điều. Một mặt chính khí. Nhưng đây chỉ là bề ngoài dấu hiệu mà thôi. Giờ khắc này cũng là không khỏi nở nụ cười. Hắn ở đây trong ngành sản xuất lan lộn mấy chục năm. Không phải là trắng lăn lộn, một cái đầu phiến tử, có thể nhấc lên cái gì sóng lớn, còn muốn chờ đại V đăng lại. Ngược lại muốn xem có cái nào mấy cái đại V dám đăng lại. Trần Quyên bảo dưỡng rất tốt. Đối với chuyện này, nàng cũng không có để ở trong lòng. Chuyện này kết quả cuối cùng chính là nhân nhượng cho Yên Truyền. Sẽ không đối với nàng tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Một cái còn chưa đi vào xã hội tiểu cô nương muốn với bọn hắn phân cao thấp. Còn kém xa lắm. Cách chương.